mỹ nhân, sao sao đắt mỹ nhân, moa moa. Chương 31, chỉ cần anh nói thích tôi gả cho anh. Khóc chuyện audio.com. Một đoạn thời gian dài bởi vì không có CV nào đăng bài, cũng không có bát quái nào có vẻ nghiêm trọng, vì vậy bây giờ giữa diễn đàn hiện tại rốt cục nổi bật một bài hot chứng minh lưu lượng của nó thật bá đạo tại diễn đàn, lạnh lùng là giả tương thích nghe ngóng bát quái mới là chân lý vĩnh cửu không thay đổi. Chủ đề cùng nhau đến lật đầy mã giáp đi, cầu phân tích vị CV thổ lộ cùng cố tả ý là vị nào. Lầu chính LZ trong lúc vô tình ở Weibo mò mẫm. Cố mỹ nhân, kết quả lâu chủ vô cùng khiếp sợ. Mỗi ngày đều, nha, mỗi ngày đều thổ lộ nha. Đây là cỡ nào yêu âm thầm a, chuyện tình có tính bát quái sao có thể không đến nói cho JMS. So cùng nhau đến lật đầy mã giáp đi. O, 1L, nga ha ha ha ha, CV quả nhân như vậy thật sự đại trượng phu sao. 2L, lại một người vô danh. 3L, chúc mừng lâu chủ thông võng, thật lâu trước kia tôi cũng phát hiện chuyện cái Weibo kia rồi. Võng, mạng internet. 4L, Sigma viết thường. A, chẳng lẽ người nọ là phấn Mary Sue của mỹ nhân? Cầu cầu cầu chiêm ngưỡng phong thái. 5L, ngao ngao ngao ngao tôi thích nhất vây xem Mary Sue. 6L, lâu chủ tôi sai rồi, tôi không muốn bỏ cố tả ý, tôi cũng thật thích hắn, chỉ là bị Weibo của vị yêu Giang Sơn càng thích mỹ kia chấn kinh rồi. Nếu là fan thì người nọ là Kiệt Khắc Tô đi, cảm giác y rất thích cố mỹ nhân, nhưng là thân ái, đã quên mỹ nhân là của nhà Lâm Thành bệ hạ mỹ. Đúng rồi, Linh, Bia. GT, 7L, ngao ngao, hào kích động, vì mau lại có cảm giác bắt đầu tràn ngập dây kêu, ngồi chờ bệ hạ phản ứng. 8L, bệ hạ khẳng định vẻ mặt bình tĩnh, mỹ nhân là người của bệ hạ, người khác đừng mơ ước. 9L, tôi muốn xem bệ hạ khi ghen sẽ nói sao. 277L, anh xem một chút, hào thầm kín A, mỗi lần đều. Cố mỹ nhân, nhìn nội dung bị cảm động như thế làm sao mà phá đây kêu A kêu. 288L, nhìn mấy cái cấp quỳ, đích thực là chân ái. 299L, chỉ có một mình tôi cảm thấy càng xem càng không đúng sao. Cảm giác hai người hình như quen biết nhau. 300L, lâu chủ, cho nên lâu chủ tôi mới cảm thấy là CV trong võng này, cầu lật đầy mã giáp a. 301L, ngao ngao, hiện tại kịch tình càng thêm cầu huyết, ngồi chờ các loại thần triển khai. 1000L, chân tướng đế, run rẩy đi nhóm phàm nhân. Chủ của Weibo chính là Lâm Thành bệ hạ, không có lầm nha. 1001L, trời ơi, có cần kích tình như vậy hay không? LS nói một nửa không phúc hậu, tại sao là bệ hạ? Quỳ cầu chân tướng A, ngao ngao loại máu gà gà đông lạnh chờ mong a. 1002L, chân tướng đế, yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân, đây là địa chỉ của anh. Để cho hai bé rùa nhanh chóng cùng một chỗ đi, nhà của anh nó gọi ngốc ngố. Email protected, cố mỹ nhân, chữ mấu chốt ngốc ngốc cùng bồn bồn, thời gian gửi rất gần nhau. 1003L, anh, tôi nhớ rõ bệ hạ ở Weibo từng trả lời mỹ nhân, trong nhà y cũng nuôi một con rùa nhỏ, hơn nữa lúc trước mỹ nhân ngạo kiều nói qua hắn không có địa chỉ bệ hạ kêu AQ. 1004L, cho nên nói bệ hạ ngay tại nơi này, địa chỉ cho mỹ nhân, hơn nữa rùa nhà y cư nhiên gọi là ngốc ngốc. Ngốc ngốc cùng bồn bồn, mẹ nó ngay cả tên rùa đều CP như thế. Manh liền một chữ, 1005L, cho nên nói bệ hạ đây là tiến hành thổ lộ tâm tình với cố mỹ nhân mỗi ngày sao? Bị thâm tình của bệ hạ manh ôm ngực ngã xuống đất không dậy nổi. 1006L, lúc trước tôi tưởng cái đó là do Mary Sue của cố tả ý viết, kết quả cư nhiên là. Lại là bản tôn bệ hạ cư nhiên thầm mến mỹ nhân trước. Còn dùng phương thức ngốc như thế để quan tâm thổ lộ QA kiêu lệ. Khóc chuyện audio.com. 1111L, xem xong tôi lại càng tin tưởng tình yêu hiện tại, thầm nghĩ cầu mỹ nhân nhanh chóng gả cho bệ hạ. 1222L, khóc, bệ hạ quả thực rất ôn nhu, cư nhiên yên lặng thích mỹ nhân trước QAQ. 1333L, huyết tào, ngôn ngữ đã không thể biểu đạt được cảm động của tôi. Bệ hạ tình quá sâu, tôi xem thời gian từng lời đều có dấu vết để lại, cơ hồ đều là đối đáp cùng lúc. Những lời này là bệ hạ nói với mỹ nhân, bệ hạ anh đối với mỹ nhân quá để tâm QAQ. 1444L, anh yêu em, anh là thật lòng. Mỹ nhân, gả cho anh đi. Thổ lộ cái gì, lệ rơi đầy mặt, mỹ nhân nhanh gả cho bệ hạ đi. Một công tốt như thế, trăm ngàn lần đừng bỏ lỡ. Tôi trước khóc một lát đã, loại cao hứng lại cảm động này. 1555L, đêm nay là sinh nhật mỹ nhân, bệ hạ không cần đại ý, nhanh thổ lộ đi, sẽ thành công. chúc phúc QAQ1666L, bị tình cảm của bệ hạ nói cảm động lệ rơi, xem một cái khóc một lần, khóc thành đồ ngốc, bệ hạ thầm mến mỹ nhân rất không dễ dàng, mỹ nhân đáp ứng bệ hạ đi. 2000L, quỳ cầu cùng một chỗ, quỳ cầu he, 2001L, quỳ cầu cùng một chỗ, quỳ cầu he, hồng thiêu đại bài, 2002L, quỳ cầu cùng một chỗ, quỳ cầu he, vô hạn bài bài bài. Chưa đến một giờ trong diễn đàn lại có một đại lâu đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên. Mà tính chất bát quái cuối cùng bởi vì Lâm Thành thổ lộ trên Weibo, biến thành nơi mọi người chúc phúc cho hai người. Nghe nói đêm đó các cô nương lướt lâu đều bị thâm tình của Lâm Thành bệ hạ làm cho cảm động lệ rơi đầy mặt ở trước máy tính chậm chạp không chịu đi ngủ, muốn chứng kiến thời khắc lịch sử này. Bọn họ đều chạy tới ca hội vây xem Cố Tả Ý, chờ đợi Cố Tả Ý đáp ứng bệ hạ. Mà Cố Tả Ý cũng không biết tình huống trong diễn đàn bên này, hắn hiện tại vô cùng bức thiết muốn biết cái Weibo kia rốt cuộc có cái bí mật gì. Cố Tả Ý ở chỗ tìm kiếm đánh ra mấy chữ, yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân, chưa đầy một giây để lốt trang, Cố Tả Ý không biết tại sao có loại xúc động mãnh liệt muốn rơi lệ. Khi nhìn thấy cái Weibo chỉ vì một mình hắn mà mỗi ngày đăng nội dung, nước mắt Cố Tả Ý hắn rốt cục theo hai má rơi xuống. Nhất định là hôm nay kinh hỉ nhiều quá, dung lượng não không đủ dùng, bằng không vì cái gì đầu óc cũng không kịp khống chế chính mình QAQ. Cố Tả Ý mày rơi cái nước mắt gì à QAQ. Lâm Thành, đây đều là những lời anh muốn nói với tôi sao? Đừng buồn, anh đến tìm em. Hy vọng anh có kỹ năng hút bệnh, để cho cái bệnh hỗn đản kia đều chuyển hết đến trên người. Email protected, cố mỹ nhân, lúc ấy hắn vẫn không dám hỏi Lâm Thành đối tượng kia là ai, cho nên từ đầu đến cuối luôn là mình, đúng không? Nhưng là anh làm sao biết nếu người bệnh đổi thành là anh tôi sẽ không lo lắng sao? Cho nên, Lâm Thành anh mới là ngu ngốc. Sau khi biết chân tướng, Cố Tả Ý lập tức nho nhỏ ngạo kiều một chút, nhưng hai tay run run bán đứng nội tâm hiện tại của hắn. Hắn đem Weibo Lâm Thành lật đến trang cuối, xem dần từ trước về sau. Lúc ấy dường như có chút xúc động, bất quá không cảm thấy hối hận, chỉ cần là chuyện của em liền không thể bình tĩnh. Email protected, ô mỹ nhân, lúc ấy thời điểm kế hoạch thay đổi người tôi vẫn tò mò tại sao anh lại tức giận như vậy, nguyên lai anh đã sớm như vậy thích tôi sao? Cũng không phải trùng hợp, bộ kịch kia là vì biết có em nên anh mới đáp ứng nhận. Cố mỹ nhân, Cố Tả Ý xoa xoa mắt, tôi phải nói như thế nào cho anh biết, tôi phối mỗi một bộ kịch đam mỹ đều bởi vì anh. Khóc chuyện audio.com, tuy rằng khi đó cũng không phải vì thích anh, nhưng mà đây là duyên phận sao? Thiếu chút nữa nhịn không được mở miệng hỏi, có thể cho anh một cơ hội không, buổi tối chính miệng anh hát du cho em ngủ được không? Cố mỹ nhân, không biết vì cái gì Cố Tả Ý nhìn thấy hai chữ. Chính miệng, kia, mặt lập tức liền đỏ. Hai mắt mỹ nhân rưng rưng liền bật cười như vậy. Bệ hạ anh rất không đứng đắn. Cố Tả Ý có chút ngượng ngùng. Kỳ thật, đếm cừu cũng rất tuyệt. Về sau tôi mất ngủ liền cùng nhau đi XD. Bị hạnh phúc vây quanh, Cố Tả Ý tiếp tục lật xem. Lâm Thành nói lời tâm tình cư nhiên mang cảm như vậy o. Quỳ, nếu có một ngày anh nói cho em biết anh kỳ thật thầm mến em đã lâu. Em sẽ cự tuyệt anh. Email protected, cố mỹ nhân, Cố Tả Ý lau nước mắt trên mặt trong lòng yên lặng trả lời Lâm Thành. Tuy rằng tôi thích anh trễ hơn, nhưng tính thời gian kỳ thật tôi cũng thầm mến anh thật lâu, anh cảm thấy tôi sẽ cự tuyệt anh sao? Muốn tôi như thế nào nói cho anh biết, buổi tối tôi ngay cả nằm mơ người thấy được cũng là anh. Anh yêu em, anh là thật lò, email protected, cố mỹ nhân, gả cho anh đờ, email protected, cố mỹ nhân, Cố Tả Ý đem hai câu này nhìn một lần lại một lần. Sau đó che gương mặt đỏ bừng của mình, tưởng tượng ngữ khí lúc Lâm Thành nói hai câu này, cẩn thận a cẩn thận. Thật muốn nghe chính miệng Lâm Thành nói với hắn, làm sao bây giờ ô. Quy, xấu hổ mỹ nhân cảm thấy hiện tâm đã muốn nở hoa. Đại ngu ngốc anh. Cố mỹ nhân làm gì tôi lại nhìn không thấy, như thế nào đáp ứng gả cho anh. Cho nên, về sau trực tiếp, tôi đi biết không, nếu có thể anh hy vọng trân trọng em cả đời. Chỉ là anh có cơ hội này không? Cố mỹ nhân, vì cái gì không thể? Lâm Thành vì nguyên nhân anh chậm chạp không dám thổ lộ nên cảm thấy mình không có cơ hội. Tò mò Cố Tả Ý tiếp tục lật xem cái tiếp theo. Xin lỗi, có lẽ làm như vậy em sẽ không thấy xấu hổ, nhưng là anh không biết anh làm vậy là đúng hay là... Email protected, cố mỹ nhân, Cố Tả Ý nhìn thời gian, đây là lần trước lúc họp mặt tổ kịch. Nguyên lai like đây là nguyên nhân chân chính lúc trước Lâm Thành không đi sao. Kết quả chân tướng cư nhiên là vì chính hắn. Lâm Thành anh dựa vào cái gì nghĩ tôi không muốn nhìn thấy anh. Anh có biết lúc ấy anh không đi tôi có bao nhiêu mất mát không QAQ. Tả Ý, em biến mất thật lâu, là vì lời nói đêm đó của anh đi. Nếu em cảm thấy phức tạp, anh sẽ bảo trì khoảng cách. Em, không cần không để ý tới anh được khô. Email protected, cô Mỹ Nhân, đây là nguyên nhân Lâm Thành luôn nghĩ y không có cơ hội đi. Cố Tả Ý nhìn thấy câu này hận không thể tự cho mình hai cái tát. Hắn làm cho Lâm Thành thương tâm, khi đó sinh nhật Lâm Thành hắn nói, tôi yêu anh, sau đó hắn nhờ chuyện đó mới ý thức được mình thích Lâm Thành, bởi vì cảm thấy ngượng ngùng nên không dám cùng Lâm Thành nói chuyện. Kết quả hắn trốn tránh làm cho Lâm Thành lầm tưởng mình chán ghét y đi, cho nên đoạn thời gian kia y mới cùng mình bảo trì khoảng cách. Hiểu được chân tướng, Cố Tả Ý lại nhìn những lời này một lần nữa, nhìn đến câu cầu xin cuối cùng kia, hắn có thể tưởng tượng ra tâm tình khổ sở lúc ấy của Lâm Thành. Phương thức xử lý hỏng bét của hắn làm cho Lâm Thành thương tâm, hắn ở trong lòng Lâm Thành lại bắt y nói ra một câu cầu xin như vậy. Cố Tả Ý, mày là hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản. Cố Tả Ý càng nghĩ càng thương tâm, càng nghĩ càng áy náy. Lâm Thành, góc chuyện audio.com. Cố Tả Ý thì thào hô tên Lâm Thành, áy náy khóc thành tiếng, hắn tại sao không phát hiện tâm ý của Lâm Thành. Tại sao thương tổn y cũng không biết, tại sao bỏ lỡ như vậy. Mà trên phòng oai oai của Cố Tả Ý, âm thanh truyền vào máy tính, mấy ngàn cô nương đều nghe được bên kia mạch. Một con rùa nhỏ, truyền đến tiếng khóc cực kỳ bi ai. Mỹ Nhân khóc hảo thương tâm, tôi cũng khóc theo, Mỹ Nhân đừng khóc cầu anh đừng khóc kêu ai kêu. Mẹ nó, tôi vừa mới dừng nước mắt cá sấu đi theo Mỹ Nhân lại bắt đầu rớt, Mỹ Nhân là thấy được những lời này của bệ hạ đi kêu ai kêu. Những người vây xem đều khóc, Mỹ Nhân cũng bị bệ hạ cảm động khóc đi. Mỹ Nhân đừng khóc, bệ hạ biết sẽ lo lắng. Bệ hạ trở về nhìn thấy Mỹ Nhân khóc sẽ lo lắng, Mỹ Nhân anh đừng khóc kêu ai kêu. Rõ ràng thời khắc biết được chân tướng thực hạnh phúc, vì cái gì tôi cũng đi theo khóc thành đồ ngốc kêu ai kêu. Mỹ Nhân cũng thích bệ hạ đi, cho nên nhìn thấy những lời này của bệ hạ mới có thể cảm động như vậy. Hai người rốt cục có thể thẳng thắn tâm ý, vậy tại sao tôi lại lệ rơi đầy mặt cầu khăn tay cầu bờ vai. Cố Tả Ý không biết, đêm đó trước máy tính không biết có bao nhiêu cô nương cũng cùng hắn rơi lệ. Những lời này của Lâm Thành ở trong đầu Cố Tả Ý hiện lên, trước kia chi tiết ở chung từng chút một ở trong đầu Cố Tả Ý hồi tưởng lại. Về sau không vui tìm tôi kể chuyện cười cho cậu, tôi ghi âm đếm cừu cho cậu một lần nữa. Nếu CP không ổn, vậy tỉnh tổ kịch cũng đem tôi đổi đi. Mỹ Nhân, gả cho anh đi, em có thể suy nghĩ một chút cam đoan không hối hận. Cố Tả Ý, anh cũng yêu em. Lâm Thành từng nói những lời này không phải là nói giỡn. Lâm Thành, anh hiện tại đem tập tranh cho tôi, thuyết minh anh còn thích tôi đúng không? Cho nên chúng ta còn chưa có lỡ qua đi. Lâm Thành, tôi nên làm sao để nói cho anh biết tôi không có chán ghét anh, tôi cũng không có không để ý tới anh. Lâm Thành, tôi nên nói với anh như thế nào, tôi kỳ thật luôn thích anh. Cố Tả Ý cảm thấy hắn hiện tại phi thường nhớ Lâm Thành, chỉ cần nói với y một câu cũng được rồi. Ôn nhu kia, thâm tình kia, dùng phương pháp thổ lộ ngốc như vậy. Cố Tả Ý muốn lập tức nói cho y, Lâm Thành chúng ta gặp mặt đi, chỉ cần anh nói một tiếng anh thích tôi lập tức đáp ứng gả cho anh kêu ai kêu. Mãnh liệt nhớ nhung khiến cho Cố Tả Ý chẳng quan tâm lau nước mắt của mình, trực tiếp cầm lấy di động bấm một chuỗi số. Số điện thoại kia hắn đã sớm thuộc lầu, không cần suy nghĩ, có thể nói ra ngay. Cố Tả Ý chưa từng khẩn trương như vậy, hắn gắt gao nắm di động, nghe bên trong truyền đến thanh âm. Đô đô, hô hấp cũng theo tần suất thanh âm trở nên chậm lại. Lâm Thành, nhanh tiếp điện thoại đi. Vàng 3 tiếng sau đối phương tiếp điện thoại. Một khắc kia nghe được điện thoại được nhận, Cố Tả Ý thất thần một chút. Nhưng hắn lập tức hoãn quá thần lai, trở lại bình thường, há miệng, Cố Tả Ý mang theo chút nghẹn ngào, nhẹ nhàng nói. Lâm Thành, quà tôi đã nhận được, chúng ta gặp mặt đi, chúng ta gặp mặt đi, tôi nhớ anh. Đối phương không nói gì, trầm mặc một lát, Cố Tả Ý nghe được Lâm Thành nói. Được, Lâm Thành khóe miệng mang theo tiêu ý, nhẹ giọng nói. Tả Ý, em xuống dưới, anh ở dưới lầu chờ em. Khách chương.